Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 27, 27, giúp tôi tìm cô ấy 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người cố tình tránh đi những nơi đông người, đi theo một con đường mòn nhọc kỳ thật tìm ra nơi mà mọi người muốn đến cũng không sao cả. Bởi vì Giang Húc phát hiện thế giới này có ranh giới, trò chơi phân định phạm vi hoạt động, vượt qua khoảng cách nhất định đều sẽ trở nên mơ hồ. Nơi duy nhất không bị mơ hồ hóa phỏng chừng chỉ có trường học cùng tiểu khu nơi mà cô gái nói đang sống ở đó. Tòa tiểu khu này vô cùng rách nát, so với nơi ở trong thế giới trước còn có tồi tàn hơn mấy chục lần. Nếu như không phải có người dân thường xuyên đi lên đi xuống, Giang Húc sẽ cho rằng đây là một căn nhà nguy hiểm bỏ hoang sắp bị phá dỡ. Một nơi ở như này còn có tên gọi khác là khu ổ chuột, và chỉ những người nghèo không có việc làm và cuộc sống ổn định mới chọn sống ở những nơi như vậy. Đi vào trong có thể thấy một bức tường rõ ràng viết một chữ hủy, thật lớn dùng sơn màu đỏ lưu lại. Giang Húc đoán đúng, nơi này quả nhiên là muốn phá dỡ, dù sao cũng gần trường học, vị trí tốt. Nếu phá dỡ xây lại một tòa nhà cao tầng nhất định có thể bán được giá tốt, nhưng kết quả chịu khổ vẫn là những người nghèo khó này. Ba người bọn họ kết bạn, trên người mặc đồng phục học sinh quá mức chú ý, mấy người liên tiếp quay đầu lại đánh giá bọn họ. Làm thế nào để tìm? Quên hỏi ông già tên cô ấy là gì? Đạo diễn hối hận không thôi. Tìm người hỏi một chút. Quý Hoài ngăn cản một bác gái lưng, giọng điệu ôn hòa. Gì, xin hỏi gì có một cô gái nào ở đây không? Nhìn qua hẳn là không khác gì chúng con, trước kia đi học ở trường học gần đó, chẳng qua sau đó bị đuổi học. Bác gái có chút cảnh giác nhìn chằm chằm vào hắn, cái gì cũng không nói. Cảnh tượng đã từng lúng túng, cách chương.